Chương 540, bất định nê. Xám lục bùn nhão thuận đen kịt ma mục trượt xuống, chiếu xuống lòng đất lá mục bên trên, không ngừng nhúc nhích hướng về ở giữa tụ tập. Lui lại, là bạch sát cấp bất định nê bảng đội trưởng giống to. Thương đội người vừa nghe đến là bạch sát cấp quái dị, đều cấp tốc đẩy hàng hóa lui lại. Bạch sát cấp thế nhưng là mấy cái hoán huyết đoạn võ giả đều khó mà đối phó quái dị. Tất cả mọi người nghĩ thầm, thương đội vận rủi rốt cục đến, bằng không sẽ không ở nơi này gặp gỡ bạch sát cấp quái dị. Đột nhiên, mặt đất nhúc nhích bùn nhão ngưng tụ thành từng khỏa cục đá hướng thương đội bên này phun ra mà tới. Hiu hiu hiu âm thanh tại ở giữa rừng cây vang lên, số không rõ đất đá tựa như vạn tên cùng bắn. Thuẫn bảng đội trưởng la lớn. Nghiêm chỉnh huấn luyện thương đội thủ hộ võ giả từ xe đẩy lên gỡ xuống dựng thẳng lên to lớn màu đen phương thuẫn. Tấm thuẫn bên trong mặt dán vào phù lục, màu đen phương thuẫn bị dựng thẳng lên nha y mà tờ, có từng đạo đen nhánh màn sáng đem màu đen phương thuẫn liên tiếp, tại trước đoàn xe phương cấu thành phòng hộ màn sáng. Đất đá đánh vào đen nhánh màn sáng lên phát ra đốt đốt đốt âm thanh, đất đá hóa thành bùn nhão nổ tung, bắn tung tóe tại màn sáng trên tấm chắn, rất nhanh bùn nhão liền bốc cháy lên. Sâu chuối lên thuẫn tường nháy mắt liền thành một đạo tường lửa. Bất quá phù lục lực lượng vẫn là chống lại bùn nhão thiêu đốt, ngọn lửa rất nhanh dập tắt xuống dưới. Phía trước xám lục bùn nhão đã tụ thành một đoàn bất quy tắc hình dạng, nó đang không ngừng ngọ ngoại. Giết nó. Bang đội trưởng đã nắm lấy cán dài chạm mã đao sông ngang đi qua. Phía sau hắn đi theo ba cái tốc độ không dưới hắn hoán huyết đoạn võ giả. Đi qua hỗ trợ. Nghe Vĩnh Vi chỉ nói là một câu. Đồng dạng hướng phía trước phóng đi. Chu Phàm rút ra đao dỉ, thi triển thân pháp cùng sau lưng Nghe Vĩnh Phi. Sau cái hoán huyết đoạn võ giả công tới, triệt để chọc giận bất định Nghe, thân thể của nó nháy mắt rôi ra mấy chục đầu bùn roi, hướng phía Chu Phàm bọn hắn quật mà tới. Xám lục bùn roi tại không trung run run, tản ra lục quang nhàn nhạt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ xám lục bóng roi. Chu Phàm thân thể phía bên trái bên cạnh Nazi. Tránh đi mấy đạo tựa như rắn độc vặn vẹo bùn roi quét ngang mà qua, đem mấy viên to lớn ma mục chặn ngang chặt đứt, phía trên răng khắp nơi thân cảnh khiến cho ma mục treo lấy không có ngã hạ. Một cái hoán huyết đoạn võ giả bị bất hạnh rút chúng, bị quét đến bay tứ tung mà ra, rơi đập trên mặt đất nơi xa, trong lúc nhất thời rốt cuộc khó mà đứng lên. Cái này bùn roi uy lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Loại thời điểm này, tự nhiên không cách nào lui lại. Chu Phàm bọn hắn 5 người dây dưa bất định nghe chém giết, mà phía sau võ giả QNZ đang không ngừng sử dụng viễn trình thủ đoạn công kích bất định nghe. Bất định nghe thân thể rất kỳ quái, nó có thể huyễn hóa làm đao kiếm roi mũi tên, cũng có thể hóa thành kỳ quái tường đất tấm thuẫn, thủ đoạn nhiều đến để người khó lòng phòng bị. Dừng cây ở giữa mọi người cùng bất định nghe đánh nhau hung hiểm mà kịch liệt. Bất quá bất định nghe cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, bị Chu Phàm lợi dụng đúng cơ hội. Đổi đức tự đao, một cái nhảy vọt, từ trên hướng xuống chém thành hai đoạn. Chân khí, viêm dương khí rảo sát lấy bất định nghe, đem bất định nghe tươi sống đốt cháy hầu như không còn. Giết chết bất định nghe, rừng cây ở giữa trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Đa tạ Chu huynh đệ, sau khi ra ngoài, chúng ta phong ra thương đội nhất định có trọng thủ. Bang đội trưởng thở phào đối Chu Phàm nói một câu, liền để thương đội người bắt đầu thu thập cục diện. Đánh với bất định nghe một trận. Có không ít võ giả trên thân đều mang lên tổn thương, cái kia bất hạnh bị bất định nghe một roi quất trúng hoán huyết đoạn võ giả không có chết, nhưng thụ thương không được nhẹ, trải qua người nâng mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Chu Phàm nhìn xem bận rộn thương đội, hắn đi tới một bên nghỉ ngơi. Kỳ thật nếu như chỉ là một mình hắn tại, bất định nghe sẽ càng chóng chết. Vừa rồi loại kia tình trạng dưới, hắn không dám toàn lực bộc phát, giữ lại bộ phận thực lực, không chỉ bởi vì nhiều người phức tạp. Mà là một khi triển lộ quá mức lợi hại thực lực, coi như giết bất định nghề, thương đội người sẽ đối một cái có đầy đủ thực lực giết chết thương đội tất cả mọi người võ giả sinh ra cực lớn cảnh giác, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liền xem như dạng này, hắn trong chiến đấu biểu hiện và chém giết bất định nghề cuối cùng một đao, cũng làm cho bảng đội trưởng trong lòng bọn hắn đối với hắn thực lực cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phong quản sự cùng 3 vị dẫn đường từ thương đội đằng sau đi về tới. 4 người bọn họ vừa rồi đều không có tham dự chiến đấu. 4 người một cái là thương đội người chủ trì, mặt khác 3 vị dẫn đường đối thương đội đến nói rất trọng yếu, tốt nhất đừng xuất hiện bất kỳ thương vong, vì lẽ đó 4 người vẫn chôn ở phía sau cùng. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi không có thụ thương, bọn hắn giúp thương đội một hồi bận bịu sau liền đi tới nói chuyện với Chu Phàm. Lỗ Thần càng là dùng bội phục ánh mắt hâm mộ nhìn xem Chu Phàm, dù sao tuổi của hắn so Chu Phàm phải lớn hơn nhiều, nhưng Chu Phàm lại là cao hắn một cảnh giới, hơn nữa vừa rồi một trận chiến, hắn đã thấy Chu Phàm thực lực tại một đám hoán huyết đoạn võ giả bên trong, đều là hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Nếu không phải Chu Phàm tại, thương đội thương vong sẽ càng lớn, cái này không phải do hắn không bội phục. Phong quản sự tại xử lý một ít chuyện về sau, QNZ đi tới đối Chu Phàm biểu đạt cảm ơn. Nếu là Chu huynh đệ đồng ý, cái kia ra biển cây về sau, chúng ta thương đội nghị thuê Chu huynh đệ tiếp tục hộ vệ chúng ta thương đội. Phong quản sự tại biểu đạt cảm ơn rồi nói ra. Không biết thương đội mục đích chuyến đi này đi nơi nào, Chu Phàm thấy này thư A cơ hỏi. Chúng ta muốn đi Cự Hùng huyện. Phong quản sự ngẫm lại, no y Cự Hùng huyện ngay tại Cao Tượng huyện sát vách, nhưng thế giới này một huyện thực tế là quá bao la, Cự Hùng huyện có thể nói đường xá xa xôi. Cái này chỉ sợ không cùng đường. Chu Phàm mở miệng từ chối nhã nhặn. Vậy liên quá đáng tiếc. Phong quản sự không có nhiều lời, mà là quay người rời đi. Chu Phàm nhíu mày, phong gia thương đội đến từ Cự Hùng huyện sao? Đương nhiên QNZ không được bài trừ phong quản sự nói dối khả năng, nhưng phong gia thương đội muốn đi phương hướng hẳn là Cự Hùng huyện, cái này không có sai. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, xem ra cái này thương đội cũng không đơn giản, bất quá vô luận như thế nào, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể thuận lợi đi ra biển Tây, sau đó ai đi đường nấy. Thương đội lại lần nữa lên đường, dù cho bị chắc chắn tổn thương, nhưng thương đội bầu không khí trở nên nhẹ nhõm không ít. Bởi vì tại không ít người xem ra, tao ngộ bạch sắt cấp quái dị bất định nghê chính là bọn hắn lớn nhất vận rủi, hiện tại giết bất định nghê, vận rủi liền xem như giải quyết triệt để. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi QNZ tại ngao ngoe muốn động, muốn rời đi thương đội đi làm thu thập tài liệu loại hình sự tình. Liên tại bọn hắn hai người dự định cùng bàng đội trưởng nói một tiếng thời điểm, trong thương đội có người lên tiếng kinh hô. Chu Phàm nhanh chóng hướng về phía trước nhìn một chút, phía trước cũng không có vấn đề gì, hắn lại đi lấy hai bên trái phải nhìn lại thời điểm, trông thấy phía bên phải có một gốc to lớn ma mục mục ra bay nước, có to bằng ngón tay từng đầu trắng dây leo từ trong đó chui ra. Trắng dây leo cuốn quanh lấy to lớn ma mục, rất nhanh liền đem ma mục xoắn nát, chui ra ngoài trắng dây leo càng ngày càng nhiều. Sợi đằng sen lẫn thành từng người hình, theo hình người hiện lên. Hình người lên trắng dây leo QNZ không ngư NZ biến ảo nhan sắc, hơn 40 dây leo người đang dần dần thành hình. Là hoán nhân đẳng. Có người hít miệng hơi la nhờ nói. Đi mau, mau rời đi nơi này, bảng đội trưởng quát to.